Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1278, An Vi Nhã kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên dụi dụi con mắt, ngáp một cái sau mới từ trên giường ngồi dậy. Buổi sáng ngày mai xuất phát, tự nhiên muốn sớm nghỉ ngơi dưỡng sức, cho nên hắn đến lên trên lầu ngủ cái ngủ trưa. Lão bản đâu? An Vi Nhã đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Vẫn chưa tại sau quầy nhìn đến đạo thân ảnh quen thuộc kia. Trên lầu ngủ đây, Yêu Tử Yên chỉ thang lầu. Ta liền biết, An Vi Nhã không khỏi thở dài. Người tìm lão bản có chuyện. Yêu Tử Yên có chút hiếu kỳ hỏi. Ngày bình thường An Vi Nhã đi vào Khởi Nguyên Thương Thành cơ bản đều là bóp lấy điểm tới. Xế chiều hôm nay lại muộn thẳng thời gian dài. Không phải cái đại sự gì. An Vi Nhã cười cười. Đang chuẩn bị rời đi. Vừa hay nhìn thấy Lạc Xuyên từ trên lầu đi xuống. Hả? Tìm ta có chuyện gì? Lạc Xuyên ngồi xuống. Lại nhịn không được ngáp một cái. Vừa mới ngủ tỉnh. Buồn ngủ còn chưa hoàn toàn tán đi. Hiện tại hắn một chút đều không muốn động. Lão bản. Ta có một cái ý nghĩ. An Vi Nhã thần thần bí bí thấp giọng nói ra. Ý tưởng gì? Lạc Xuyên hơi híp mắt lại. Hắn cảm giác mình lại muốn ngủ thiếp đi. An Vi Nhã xích lại gần. Hạ giọng đem ý nghĩ của mình nói ra. Lạc Xuyên vốn đang buồn ngủ. Sau khi nghe được nhất thời tinh thần không ít. Yêu Tử Yên cũng có chút kinh nghi mà nhìn xem An Vi Nhã. Người chắc chắn chứ? Lạc Xuyên thoáng ngồi ngay ngắn. Đương nhiên. An Vi Nhã gật gật đầu. Thần sắc nghiêm túc. Đây không phải nói đùa. Quảng cáo. Nàng đã cùng nghị trưởng cáo chi chuyện này. Đối phương để cho nàng tự làm quyết định. Cũng sẽ không đối thế giới ổn định tính tạo thành ảnh hưởng gì. Được thôi. Người quyết định liền tốt. Lạc Xuyên gật đầu đáp ứng. Đồng thời trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn sinh ra không ít chờ mong. Thiên Lan Đại Lục Mai danh ẩn tích thật lâu Cự Long hiện thân. Đến tột cùng sẽ khiến như thế nào động tĩnh. Lão bản lần này điện ảnh kế hoạch. Nhất định có thể gây nên động tĩnh rất lớn. Yêu Tử Yên cũng không nhịn được cảm thán một câu. Lấy Cự Long tư thái buông xuống. Phụ trách bọn này nghiệp dư đoàn đội xuất hành. Thua thiệt An Vi Nhã có thể nghĩ ra loại phương thức này. Đó là đương nhiên. An Vi Nhã chuyện đương nhiên gật gật đầu. Dù sao chúng ta Long tộc đều biến mất thời gian dài như vậy. Cũng nên xuất hiện một lần. Bất quá thật không có vấn đề a. Lạc Xuyên nhịn không được hỏi một câu. Trước đó An Vi Nhã không lộ ra tin tức cách làm hắn nhưng là nhớ tinh tường. Khẳng định không có vấn đề. An Vi Nhã thờ ơ khoát khoát tay. Huống hồ cho dù có vấn đề. Không phải có lão bản ngươi ở nha. Lạc Xuyên luôn cảm giác bị qua phần mong đợi. Nói bao nhiêu lần. Hắn chỉ là một cái phổ thông thông lão bản a, mở cái trò đùa mà thôi. Loại hành vi này cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Lão bản yên tâm đi. An Vi Nhã lộ ra nụ cười. Ta có một vấn đề. Yêu Tử Yên nhịn không được mở miệng. Vấn đề gì? An Vi Nhã nhìn về phía nàng. Các ngươi Long tộc không đều là cao ngạo vô cùng sao? Yêu Tử Yên cân nhắc chính mình câu nói. Khiến người ta ngồi ở trên lưng. Sẽ có hay không có chút không tốt lắm. An Vi Nhã biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta Long tộc không phải như thế a, chỉ là đơn thuần không thích trên lưng bỏ đồ vật mà thôi. Yêu Tử Yên, được chứ, nghe đồn cùng hiện thực xem ra là có khác biệt. An Vi Nhã nói tiếp, dù sao không có cái nào Long nguyện ý trên thân không hiểu thêm ra đến rất nhiều tài trọng. Dễ dàng phi hành mới là thoải mái nhất, không quá nặng lượng nhỏ ngược lại không có ảnh hưởng gì. Bởi vì làm căn bản không cảm giác được. Liên quan tới Long tộc mang người phi hành thảo luận tạm thời có một kết thúc. An Vi Nhã lại cùng hai người nói chuyện với nhau vài câu liền rời đi quầy. Tăng thêm không ít vô dụng tri thức a, Lạc Xuyên nửa nằm ở trên ghế. Không khỏi cảm thán, lão bản, An Vi Nhã làm là như vậy không phải có nguyên nhân gì. Yêu Tử Yên bắt đầu phát tán suy nghĩ của mình. Dưới cái nhìn của nàng, An Vi Nhã thân là Cự Long. Hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đi làm một chuyện nào đó. Khẳng định có lấy càng sâu hàm nghĩa. Có thể có nguyên nhân gì? có lẽ chỉ là đơn thuần bỗng nhiên tới hào hứng mà thôi. Lạc Xuyên ngáp một cái, lười biếng nói ra, hoàn toàn chính xác có cái này khả năng. Yêu Tử Yên có chút buồn cười mà nhìn xem Lạc Xuyên. Cảm giác lão bản ngươi đối với chuyện này không có hứng thú quá lớn dáng vẻ. Có lẽ vậy, Lạc Xuyên đối với cái này từ chối cho ý kiến. Cửu Diệu Thành ngoài cửa đầu mối truyền tống trận pháp phía trên. Nương theo lấy từng trận không gian nổi lên gợn sóng. Huyền Tước, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường ba người bóng người tùy theo xuất hiện. Vẫn là làm ra làm chơi ra chơi cảm giác tương đối tốt. Cố Vân Hy dẫm lên bằng phẳng cầu thang đá, nhẹ nhàng thở phào một cái. Dù sao ngày mai sẽ phải xuất phát, mà lại xế chiều hôm nay cũng không có gì chương trình học. Cùng bằng hữu lên tiếng chào về sau, các nàng liền đi thẳng tới Cửu Diệu Thành. Oa, Huyền Tước nhìn lấy bốn phía tràng cảnh, không khỏi phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô. Vạn vật bao phủ trong làn áo bạc, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh trắng thuần. Bay là tà tuyết hoa tự u ám bầu trời vẩy xuống. Tựa hồ mãi mãi không ngừng. Lăng Vân học viện chỗ khu vực cùng Cửu Diệu Thành cũng không giống nhau. Chỗ đó hiện tại tuy nhiên nhiệt độ cũng có chỗ hạ xuống. Nhưng tuyệt đối không có Cửu Diệu Thành như vậy lạnh lẽo. Đây cũng là Huyền Tước ngươi lần thứ nhất nhìn đến tuyết rơi tràng cảnh a, Giang Vãn Thường cười hỏi. Quảng cáo, ân, Huyền Tước liên tục gật đầu. Đi thôi, đi trước lão bản chỗ đó. Hiện tại thời gian cũng không sớm, còn có thể chơi mấy trận vinh quang đối cục. Cố Vân Hy hướng về phía trước đi đến. Lạc Xuyên một cái tay hai ngón tay nắm bắt ma huyễn điện thoại di động. Một vòng chuyển động. Một cái tay khác chống cằm, ngay tại phát ra ngốc, một chút mất tập trung, ma huyễn điện thoại di động rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Lạc Xuyên cũng không đau lòng, nhặt lên sau tiếp tục chuyển chơi. Yêu Tử Yên không khỏi nhìn về phía Lạc Xuyên, lão bản mỗi ngày quả nhiên là quá nhàm chán, lần này điện ảnh đi ra ngoài đích thật là lựa chọn tốt. Chung quanh đây biến hóa thật lớn a, Huyền Tước tò mò nhìn hai bên đường kiến trúc. Cơ Vô Hối đoạn thời gian trước tại làm chỉnh đốn và cải cách. Hiện tại đã hoàn thành đến không sai biệt lắm. Giang Vãn Thường ở một bên giải thích. Một đường lên Huyền Tước tựa như là một người hiếu kỳ bảo bảo không ngừng mà hỏi vấn đề. Cố Vân Hy đã triệt để tâm mệt mỏi. Chỉ có Giang Vãn Thường kiên nhẫn coi như sung túc. Cuối cùng đến. Nhìn về phía trước quen thuộc hẻm nhỏ, Cố Vân Hy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. So với Cửu Diệu Thành địa phương khác, Khởi Nguyên Thương Thành phụ cận muốn phồn hoa rất nhiều. Cho dù rơi xuống tuyết lớn, trên đường phố cũng có được tương đương số lượng người đi đường. Lão bản, nhìn xem đây là ai? Đi vào Khởi Nguyên Thương Thành, Cố Vân Hy cuối cùng khôi phục sức sống, đi thẳng tới trước quầy. Lạc Xuyên hiện tại đang nằm trên ghế, bởi vì ánh mắt nhận lấy quầy ảnh hưởng, căn bản cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể thoáng ngồi ngay ngắn, lúc này mới cuối cùng thấy được người đến bóng người, mặc lấy màu hồng nhạt áo khoác Huyền Tước. Huyền Tước nhìn đến Lạc Xuyên cuối cùng chú ý tới chính mình, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười, băng xương cùng nàng hẳn là sẽ có tiếng nói chung. Lạc Xuyên trong lòng không khỏi xuất hiện ý nghĩ như vậy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.